bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 425, là thời điểm hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425, sao mắt cậu thâm quần thế kia? Diệp Thiến khẽ ừ một tiếng. Bây giờ cũng đã trễ, chúng ta ăn sáng ở nhà đi. Trong tủ lạnh có sủi cảo do em và Bạch Nguyệt làm, là nhân thịt heo với nấm. Còn có mì, cũng có thể hấp bánh bao cùng với sữa tươi, Triệu Giật cười nói. Ăn mì đi, buổi sáng ăn mì sẽ ngon hơn. Diệp Thiến xoay người xuống giường. Em rửa mặt trước, sau đó xuống lầu, được, chờ Triệu Giật chậm rãi rửa mặt xong. Lúc đi xuống bếp thì Diệp Thiến đang chiên trứng trên chảo, bên cạnh còn có một nồi nước đang nấu. Diệp Thiến hỏi. Cũng 10 giờ rồi sao vẫn chưa thấy Bạch Nguyệt? Anh gọi điện thoại hỏi xem. Triệu Giật ừ một tiếng, lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Bạch Nguyệt. Sau vài hồi chuông, giọng nói mơ màng của Bạch Nguyệt vang lên. Xin chào. Hai mắt Triệu Giật mở to, kinh ngạc nói. Cô vẫn còn đang ngủ sao? Đúng vậy, Triệu Giật cười nói. 10 giờ rồi mà cô còn ngủ sao? Thiến Thiến đang nấu mì, cô có muốn ăn không? 10 giờ rồi sao? Đã trễ như vậy ư? Tính thêm cả tôi. Tôi lập tức xuống. Triệu Giật cúp điện thoại, cười nói. Có lẽ là cuối tuần nên đã thức khuya, còn có thể ngủ ngon hơn chúng ta. Bạch Nguyệt mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù đi xuống lầu, tinh thần có hơi uể oải, mắt cũng có quầng thâm. Diệp Thiến bỏ một quả trứng vào trong bát mì, ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt, kinh ngạc nói. Bạch Nguyệt, tối hôm qua cậu đi ăn trộm hay sao? Sao mà mắt đều thâm quầng hết vậy? Nhất thời Bạch Nguyệt cũng không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói thẳng ra là các cậu hành động quá lớn, âm thanh vang dội làm hại mình không ngủ ngon được. Tối hôm qua xem phim nên ngủ có hơi trễ, Diệp Thiến cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô cảm thấy hiệu quả cách âm trong nhà cũng không tệ, nhưng lại không phát hiện âm thanh của mình lại lớn như vậy. Nào, đến ăn mì, được, ba người mỗi người một bát mì trứng gà, tự mình giải quyết bữa sáng. Ăn bữa sáng xong, Triệu Giật lập tức cuộn tròn trên ghế sofa đọc tin tức. Trong thời gian này Triệu Giật vẫn đang luôn chú ý những tin tức liên quan đến dầu thô. Bởi vì sau khi sử dụng phần thưởng thẻ dự báo hợp đồng tương lai dầu thô Thượng Hải, dự báo sẽ có hiệu lực trong 2-3 ngày, cho nên hiện tại không có xuất hiện tình trạng biến động gì cũng là chuyện bình thường. Thẻ dự báo tin tức chứng khoán Mỹ trước đó được chọn lọc từ rất nhiều cổ phiếu có biến động lớn trong cùng một ngày. Thị trường lớn như vậy luôn có những cổ phiếu giảm mạnh và tăng vọt mỗi ngày. Nhưng mà thẻ dự báo hợp đồng tương lai dầu thô Thượng Hải chỉ định một loại duy nhất. Vì vậy cũng không có cách nào để chọn cái gì khác dao động lớn hơn. Vậy nên sử dụng thẻ dự báo hợp đồng tương lai dầu thô Thượng Hải này nhất định phải chọn đúng thời điểm. Nếu sử dụng trước một ngày giá dầu thô biến động mạnh có lẽ sẽ thu được lợi ích rất lớn. Triệu Giật vẫn đang luôn chờ đợi cơ hội. Ban đầu Triệu Giật còn nghĩ rằng hắn có thể phải đợi quyết định về cuộc họp đầu năm mới của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ quốc tế. OPEC, vào tháng 3, bởi vì OPEC bao gồm 13 nước xuất khẩu dầu lớn, lượng dầu thô xuất khẩu của họ chiếm 2/3 trữ lượng dầu thế giới. Những quyết định mới hàng năm của họ có thể làm cho giá dầu thô biến động lớn, tuy nhiên một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tình tình mới về dầu đá phiến ở Hoa Kỳ, mà tình hình mới này đã dấy lên mối quan tâm rất lớn. Cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố nào liên quan tới tình hình mới nhất này. Mà vào thứ ba tới, Mỹ sẽ công bố quyết định mới nhất của họ về dầu đá phiến mới được phát hiện. Có thể đoán được giá dầu thô ngày mai sẽ xảy ra biến động cực lớn, là thời điểm hành động, sở dĩ lựa chọn hành động cũng vì có vài lý do. Một mặt là do sắp tới Triệu Giật còn phải đầu tư 70 triệu cho đoàn làm phim. 30 triệu trước đây đã dùng gần hết rồi. Nếu như sau khi hắn chi ra khoản tiền này, tiền vốn của hắn sẽ giảm bớt làm cho lợi nhuận của hắn cũng bị ảnh hưởng. Mặt khác chính là Triệu Giật nghĩ rằng mấy ngày tới hẳn là mình sẽ cùng Tần Băng Lạc tiếp xúc thân mật. Có lẽ mình sẽ nhận được gói phần thưởng chiết hoa thù. Triệu Giật có hơi lo lắng lỡ như phần thưởng hiện tại mình không dùng. Phần thưởng tiếp theo căn bản có thể mở được như thẻ dự báo tin tức hay thẻ dự báo hợp đồng tương lai. Mà bởi vì trì hoãn nên không có, như vậy chẳng phải lại tổn thất nặng nề sao? Triệu Giật quyết định sử dụng tấm thẻ trước để tận dụng đợt sóng này. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.